Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 64, dân đoàn. La Hán cảnh đỉnh phong, hoặc là nói đại luyện sư đẳng cấp tu sĩ, trên cơ bản đã là hai quân trong chiến trận sẽ xuất hiện tối cao cấp bậc tu sĩ. Vô luận là Phật môn Bồ Tát cảnh, Phật Đà cảnh cũng tốt. Vẫn là đạo môn thiên sư chân nhân cảnh, đại thiên sư lớn chân nhân cảnh, cũng sẽ không tùy tiện cuốn vào mặt đối mặt quân trận chém giết. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã có thể dần dần đụng chạm đến nhân quả chi luật. Sự tình gì sẽ dẫn phát nhân quả, cái gì nhân quả đối chứng nói bất lợi, đều sẽ có một tia mơ hồ cảm thụ. Thiên đạo bên dưới, tu vi càng cao, bị nhân quả liên lụy lại càng lớn, tỉ như Phong Đường, Triệu Nhiên cùng Long Dương Tổ Sư làm cùng một sự kiện. Nếu như Phong Đường dính dáng tới nhân quả là một, như vậy Triệu Nhiên dính dáng tới nhân quả liền là 10. Mà Long Dương Tổ Sư dính dáng tới nhân quả liền là 1000. Đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng một góc khác độ giải thích. Đối với nhân quả, đại tu sĩ nhóm sẽ tùy tâm ngọn nguồn sinh ra rất lớn kính sợ. Loại này kính sợ đến từ muốn niết bàn, muốn phi thăng khát vọng, đến từ đối trường sinh bất diệt, đúng không đọa luân hồi truy cầu. Trên thân dính dáng tới nhân quả nếu là quá nhiều, đạo môn tu sĩ đang phi thăng lúc muốn gặp kiếp lôi lại càng nặng, tiêu mất đại giới lại càng lớn. Hơi không chú ý liền sẽ bị cướp lôi binh dài. Đổi lại Phật môn tu sĩ đang đánh mở tiếp dẫn cầu vồng lúc sẽ thụ nhân quả chi lực lôi kéo, phương hướng sinh ra sai lầm, sai lầm càng lớn càng tiếp cận địa ngục, có thậm chí sẽ trực tiếp dẫn hướng địa ngục, ngay cả tiêu mất thời cơ đều không có. Đương nhiên, tu hành một thế, dính dáng tới nhân mạng nhân quả có lẽ không thể tránh được. Cái này cần tu sĩ cân nhắc nặng nhẹ, cẩn thận khảo lượng, đạo hạnh công chính, nhân quả tướng theo, âm dương hòa hợp, cái gọi là mạng người quan trọng. Tại tất cả nhân quả bên trong, nhân mạng là lớn nhất nhân quả, chúng sinh bình đẳng, đây là đại đạo chi lý. Tùy ý sát thương nhân mạng là thiên đạo chỗ không cho phép. Đã chúng sinh bình đẳng, một người bình thường nhân mạng nhân quả cùng một cái hợp đạo cảnh tu sĩ nhân mạng nhân quả liền là giống nhau. Nói cách khác, giết một người bình thường cùng giết một cái đại tu sĩ, chỗ dính dáng tới nhân mạng nhân quả không có gì khác biệt. Bởi vậy, đại tu sĩ nhóm như không đặc thù duyên cớ, trên cơ bản sẽ không hướng người bình thường hoặc là cấp thấp tu sĩ động thủ. Đều là dính dáng tới đồng dạng nhân quả, giết người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ thật sự là kiện bệnh thiếu máu sự tình, cùng tự mình hại mình không khác. Bọn hắn càng sẽ không xuất hiện tại ở trước mặt chém giết chiến trận trên lộ trên một mặt liền, vô cùng có khả năng dính dáng tới rất nhiều người mệnh nhân quả. Tội gì đến quá thay, lần này quân nghị định hạ ứng đối phương lược. Toàn bộ Tùng Phiên quân sự trọng tâm bắt đầu hướng Tây tuyến chuyển di. Trọng tâm hướng Tây tuyến Bạch Hà phương hướng chuyển di, cũng không có nghĩa là đại quy mô từ Bắc tuyến hướng Tây điều binh. Tương phản, không chỉ có không thể điều, hơn nữa còn muốn tại Bắc tuyến bày ra một bộ chuẩn bị đại chiến tư thế. Trải qua tăng cường về sau, Tiểu Sơn vệ bắt đầu chủ động hướng Hắc Sơn Uy Phúc giám quân ti tiến hành phản kích, trong vòng một tháng liên tục nâng lên lớn đến mấy trăm người, ít thì hơn 10 người chiến đấu. Trong chốc lát, như người đóng phương hướng, không khí chiến tranh dày đặc. Bắc tuyến phản kích là nói cho Tây Hạ, ta tới, đồng thời yểm hộ Tây tuyến phương hướng âm thầm tập kết. Tại không đến một tháng thời gian bên trong, sông nhỏ Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở hơn 3000 quân minh thông qua từng nhóm dạ hành các phương thức, phân biệt tiến vào chiếm giữ cách Dũng Trại cùng Mãnh Thủy Trại. tại Hồng Nguyên Thành Nam Bắc hai cái phía sau hình thành hai con xúc tích lực lượng nắm đấm. Bạch Hà ở trước mặt, Tùng Phiên vệ trong vòng gấp bên ngoài lỏng chi thế tăng cường tác chiến chuẩn bị. Nghiêm mật chú ý kéo dài 200 dặm các nơi đường sông. Hồng Nguyên trong thành, Bạch Mã Viện cũng bắt đầu mộ tập bách tính. Thêm cao Hồng Nguyên thành ngoại thành tường thành, vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, phủ tổng đốc không có phái ra binh mã đóng giữ Hồng Nguyên thành, mà là cho Triệu Nhiên 800 người danh ngạch tổ kiến Hồng Nguyên dân đoàn, cũng đem Hồng Nguyên thành phòng thủ chi trách giao cho Bạch Mã Viện phụ trách. Triệu Nhiên để quan nhị tại xung quanh thôn trại thôn dân bảo giáp lực lượng phòng vệ bên trong rút. Mất hơn 500 tên dũng sĩ lên núi bí mật thao luyện. Đồng thời để quân độ Sơn Phỉ trong trại mười mấy tên trước tội phạm nhóm đi cả ngày lẫn đêm đã tìm đến Tùng Phiên, làm cốt cán lực lượng gia nhập, góp thành 600 số lượng, lại để cho bảo trung tại ba bộ phiên dân cùng đảng hạc người. Người Hán bên trong tinh tuyển 200 tên kỹ thuật tinh xảo dân chăn nuôi, phối hợp quý giá chiến mã, gây dựng một chi kỵ binh. Chi này tổng binh lực 800 người Hồng Nguyên dân đoàn bị kéo đến Đại Quân Sơn một chỗ thung lũng bên trong hạ trại. Hồng Nguyên thủ ngự chỗ Ninh Đức Thọ điều phối hơn 10 tên sĩ quan đến đây chỉnh huấn. Chi này sĩ quan đội từ một cái họ Trương Bách Hộ thống lĩnh, bao gồm Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ chờ có phong phú kinh nghiệm tác chiến già quân sĩ. Đại Minh cùng Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên từ đầu tới cuối duy trì lấy thấp độ chấn động trạng thái chiến tranh, cho nên biên quân chiến lực phi thường cường hãn, mặc dù vẫn như cũ là mang theo vệ sở chi danh, chi biên, nhưng kỳ thật sớm đã cùng vệ sở chế không có chút quan hệ nào. Triều chính ở giữa một mực có, vệ không bằng quyên, quyên không bằng bên cạnh, thuyết pháp. Nói cách khác, Đại Minh binh bộ tịch sách trên gần 100 vạn binh ngạch bên trong là điểm đủ loại khác biệt. Các nơi vệ sở đánh không lại mộ binh bên trong lại lấy biên quân nhất là có thể đánh. Cho nên, Ninh Đức Thọ điều tới hơn 10 tên tầng dưới chót sĩ quan đối với luyện binh đều là xe nhẹ đường quen trong tay hành ra. Triệu Nhiên tại bọn hắn sau khi đến vào đêm đó tiếp phong yến trên không chỉ có tự mình có mặt, mà lại dần dần mời rượu. Độ cao đánh giá bọn hắn là giường cột nước nhà, quân chi cột trụ, đem những này tiểu sĩ quan cảm động đến từng cái hốc mắt đỏ bừng, như muốn rơi lệ. Nếu như vẻn vẹn đem dân đoàn xây dựng, tiểu phỉ là đầy đủ, nhưng quân trận sát phạt nhưng lại xa xa không thể. Nhất định phải có hoàn mỹ giáp cụ binh khí, lại dưới đây tiến hành đại lượng thích ứng tính huấn luyện đặc thù. Binh cùng quân giáp chặt chẽ kết hợp, như thế mới là một chi có thể kéo lên chiến trận tác chiến quân đội. Triệu Nhiên lần nữa đuổi tới Tùng Phiên huyện phủ tổng đốc. Trải qua nghiêm khắc quá trình cùng thủ tục, tại phủ tổng đốc trưởng bí thư Tưởng Nhược Băng tự mình cùng đi. Tiến về quân khí kho nhận lấy trang bị, gặp Triệu Nhiên độc thân đến đây, Tưởng Nhược Băng cũng là trong cái này lão thủ, liền nói ngay, Triệu phương trượng mang theo cỡ lớn pháp khí chứa đồ. Triệu Nhiên móc ra khăn gấm lung lay, Tương thư ký bị chê cười. Tưởng Nhược Băng lúc này có chút kinh dị, Tử Ngọ cẩm nang. Triệu Nhiên cười hỏi, cái này cẩm nang còn có thể sử dụng? Tưởng Nhược Băng líu lưỡi, còn có thể sử dụng. Phương trượng sợ không phải đang nói giỡn. Ta làm quan hơn 10 năm, cũng coi như đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Theo ta được biết, cái này Tử Ngọ cẩm nang trong thiên hạ chỉ có 3 cái. Bất ngờ trong đó một cái đúng là tại Tông Thánh Quán. Lâu quan quả nhiên nội tình thâm hậu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, thử thăm dò. Vật này có được xác thực không dễ, năm đó cũng là hao phí 3 cái luyện hư tu sĩ, 8 vị đại luyện sư tổng cộng nửa năm chi công. Ân, chỉ là, vật này công dụng rất lớn, vì sao không còn luyện chế một nhóm đâu? Vô luận là quân trận chi sát phạt, vẫn là vận chuyển thuế ruộng đồ quân nhu, lại hoặc là ở các nơi trong quan phủ chuyển vận vật tư, đều là rất hữu dụng. Đem Như Băng lắc đầu, nói nghe thì dễ, ta xem qua ghi chép, Tử Ngọ Cẩm Nang là thông chân đạt linh tiên sinh sáng tạo. Lúc ấy luyện chế ra 5 cái, trong 300 năm lần lượt bởi vì các loại nguyên nhân tổn hại. Phía sau, Bình Thành Chí Nhất Đại Thiên Sư căn cứ thông chân đạt linh tiên sinh đơn thuốc. Tại 60 năm trước tục luyện, hợp long hổ, mao sơn chi lực, cũng mới được 3 cái. Ngươi nói khó là không khó, lại thở dài, nghe nói cái này 3 cái Tử Ngọ Cẩm Nang, xa xa không kịp thông chân đạt linh tiên sinh luyện chế một nhóm kia. Tưởng tượng tiên sinh thanh tao, thật là cao nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.